Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 851, chương 852, cứu binh. Giữa không trung, đạo kia gầy gò thanh niên khẽ mỉm cười, tiếu dung phóng đãng không chịu gò bó, trong mắt cũng là bốc lên cuồn cuộn sát cơ. Cái kia gì, ta đi sai địa phương. Hiện tại thế nào nhu cầu cấp bách trở lại tông môn? Còn làm phiền ngươi để cho ngươi làm cho bằng hữu. Quý Vũ Minh xấu hổ cười. Trong tay ngăm đen đơn đao cũng là nắm thật chặt cầm. Cứ như vậy cái công phu. Một bên Bạch Mai đã vọt tới. Đưa hắn trận ngay tại chỗ. Đi gì đây? Là ngại tiểu nữ tử ta chiêu đãi không chu đáo ấy ư? Còn là nói cảm giác không đủ kích thích. Bạch Mai mỉm cười, tiếu dung xen lẫn một tia mị ý, cũng là kém chút làm cho Quý Vũ Minh tâm linh trầm luân xuống phía dưới. Quý Vũ Minh nhìn một chút Bạch Mai, nhìn nữa trước mắt Diệp Lăng, đau khổ cười, đừng nói giỡn, ta chính là cái qua đường, có phải hay không các người nhận lầm người, ta nhưng là Bạch Vân Tông đệ tử, loại này tiểu địa phương, ta sẽ không tới. Hãy để cho ta đi thôi. Vô sỉ, quá vô sỉ. Diệp Lăng lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới tiên giới cũng có tên gia hỏa như vậy. Chẳng qua hắc hắc, ta yêu mến. Hắc hắc, ngươi thực sự rất vô sỉ. Vô sỉ đến rồi ta đều cam bái hạ phong tình trạng. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Bất quá là không phải được cho ta cái thuyết pháp à. Diệp Lăng lắc lắc trong tay nguyên thủy kiếm thai, rất ý tứ là minh xác, chỉ nói vậy thôi, cho ta một cái tha lý do của ngươi, nếu không, ta nhưng là phải giết người. Quý Vũ Minh xấu hổ cười, ta là Bạch Vân Tông nội môn đệ tử, ta tông môn nội tông chủ chính là Bạch Vân Tiên Vương. Không biết lý do này đại ca ngươi hài lòng không? Bạch Vân Tiên Vương, chưa nghe nói qua. Huống ta cũng không phải đại ca ngươi, đổi lại cái lý do, nếu không, ta nhưng là muốn động thủ a. Diệp Lăng cười hắc hắc, trường kiếm trong tay chỉ một cái, sợ Quý Vũ Minh thân thể run lên, nội tâm cũng là gào khóc kêu to lên, có nhìn thấy không, có nhìn thấy không, chuyện lạ hàng năm có, hôm nay đặc biệt quái a, một cái kim tiên sơ kỳ ra hỏa. Dĩ nhiên uy hiếp kim tiên hậu kỳ cường giả, mẹ nó, cái này có còn hay không từng chút một đạo lý có thể nói. Thuần túy là vô nghĩa à, có điểm quy củ được không? Ta Quý Vũ Minh giàu gì cũng là kim tiên hậu kỳ tiên nhân. Ngươi một cái kim tiên sơ kỳ ra hỏa, cũng dám chỉa vào người của ta diễu võ dương oai trắng trợn uy hiếp. Ta nói ngươi có phải hay không hơi quá đáng? Ta cho ngươi biết, chọc giận ta, ta bay thẳng đến tông môn cầu cứu, coi như là ta chết, hai người các ngươi cũng tuyệt đối sống không được. Quý Vũ Minh cắn răng, điên cuồng giống giận, một tay bấm một cái, ta nói cho các ngươi biết, người nào không biết chúng ta Bạch Vân Tông ở Thanh Thủy Cương vực địa vị rất cao. Trong ngày thường ai dám trêu chọc, một chi xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Hưu, một đạo kim quang, xông thẳng thương khung, mà hậu kim quang nổ tung. Một cái cứu chữ chậm rãi thoáng hiện ở tại nửa khoảng không bên trong. Nhìn thấy không, đây chính là chúng ta cầu cứu tín hiệu. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi còn dám uy hiếp ta. Ta liền hướng tông môn viện binh, các ngươi người nào cũng không sống nổi. Cắn răng nghiến lợi nói xong, trong lúc bất chợt Quý Vũ Minh ngẩn, ai, mình là không phải có chút vô nghĩa, có vẻ như ở trong lúc lơ đảng, liền đem mạng của mình cho tống táng, cầu cứu ngươi cũng cầu cứu xong, phía dưới, có phải hay không đáng chết rồi hả? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lành lạnh cười, sợ đối diện Quý Vũ Minh thân thể run lên, thê thảm cười nói. Ta có thể nói ta không phải cố ý ấy ư? Ngươi tin không? Tin. Vì sao không tin? Chẳng qua có tin hay không? Ngươi cũng phải chết. Ngươi cứ nói đi. Diệp Lăng mỉm cười, trong con ngươi lôi quang thiểm hiện, ầm ầm gian, không có một chút phòng bị Quý Vũ Minh thân thể tức thì ngây dại. Một đau khổ kịch liệt xuất hiện ở gương mặt bên trên. Sau một khắc, một tái ngân bạch đuôi điên cuồng vọt tới, trực tiếp đem Quý Vũ Minh cho cắm nhất lạnh thấu tim. Bạch Vân Tông nội môn đệ tử Quý Vũ Minh, đường đường kim tiên hậu kỳ gia hỏa, trực tiếp vẫn lạc, không có một tia sinh cơ. Bạch Mai, đi, giết Quý Vũ Minh về sau. Diệp Lăng trực tiếp lôi kéo Bạch Mai, không dừng lại chút nào, điên cuồng hướng phía một bên phóng đi, trong nhấp nháy liền biến mất ở giữa thiên địa. Đang ở Diệp Lăng cùng Bạch Mai đào tẩu sau mấy phút, hơn 10 đạo đáng sợ thân ảnh trực tiếp lăng ở tại nửa khoảng không bên trong. Thần sắc uy nghiêm, những người này, cái nào đều là kim tiên tột cùng đáng sợ tu vi. Thậm chí còn có vài cái đại la kim tiên. Nhận được Quý Vũ Minh cầu cứu về sau, bọn họ không dừng lại chút nào, điên cuồng chạy tới, nhưng là vẫn là chậm. Trên đất, Quý Vũ Minh thi thể rơi xuống, thần sắc dữ tợn, cách đó không xa Vương Siêu thi thể cũng là chói mắt vô cùng. Bạch Vân Tông các cường giả từng cái nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đàn, cũng dám ở Thanh Thủy Cương vực giết ta Bạch Vân Tông người. Thực sự là không muốn sống nữa. Mấy người các ngươi truy, đuổi theo chi về sau. Mặc kệ liên lụy đến người nào, giết không tha. Ta hiện tại lập tức thượng hội tông môn bẩm báo trưởng giáo. Trên đất vị này chính là đô thành người của vương gia. Lúc này đây, tên hung thủ này nhưng là gây ra đại họa. Vị kia đại la kim tiên lãnh nói rằng, bát đại mạnh mẽ người hướng phía Diệp Lăng chạy trốn phương hướng điên cuồng đuổi theo. Mà mấy người khác thì là vội vã quay trở về tông môn. Bạch Vân Tông, Thanh Thủy Cương vực tuyệt đối cự vô phách một trong. Đã bao nhiêu năm, có ai dám khiêu khích bọn họ? Coi như là Thanh Thủy Cương vực chi chủ cũng muốn làm cho bọn họ ba phần. Nhưng là bây giờ, tông môn nội môn đệ tử, tuyệt đối tinh anh bị giết. Ở Thanh Thủy Cương vực, có thể nói là ở mí mắt của mình dưới bị người làm thịt rồi. Việc này tình có thể lớn chuyện. Cái này tương đương với trước mặt mọi người bạt tay a. Bao nhiêu năm bá chủ, Bạch Vân Tông làm sao lại chịu được? Diệp Lăng cùng Bạch Mai thì là điên cuồng chạy thục mạng. Ở quá trình chạy trốn chung, Diệp Lăng làm vài cái tiểu thần thông, che lại mình và Bạch Mai đào tẩu lưu lại khí tức. Nhất thiên, ngày, chi về sau, hai người xuất hiện ở Thanh Thủy Thành. Thanh Thủy Cương vực đô thành, phồn hoa không gì sánh được. Ở chỗ này kim tiên nhiều như chó, đại la đi đầy đất. Có thể nói, một cái trung đẳng cương vực hết thảy nội tình đều giấu ở cái này đô thành bên trong. Hơn nữa còn có rất nhiều thế lực nghị lực ở chỗ này. Thành trì thật lớn, như tới từ hoang cổ hồng hoang cự thú một dạng nghị lực ở đại địa bên trên. Diện tích không biết nhiều thiếu vạn mẫu, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Diệp ca, chúng ta tới nơi này, chẳng lẽ không sợ người của vương gia cùng Bạch Vân Tông tìm đến phiền phức sao? Đi theo Diệp Lăng vào thành Bạch Mai có chút gánh yêu. Hai cái này thế lực ở Thanh Thủy Cương vực, có thể đều là cự vô phách tồn tại a, mà bây giờ bọn họ dĩ nhiên hướng phía người ta xào huyệt đánh tới. Diệp Lăng cười hắc hắc, nhún vai bả vai, vậy thì có cái gì? Yên tâm đi, nước đến thành chặn, một cái nho nhỏ trung đẳng lãnh thổ. Còn chưa tới Diệp Lăng không dám đặt chân tình trạng. Thanh Thủy Thành, phồn hoa không gì sánh được. Bên cạnh lên đều là rộn ràng đoàn người cùng Lâm Lang mãn mục quầy hàng. Tùy tiện từ nơi này xách ra một vị, nhưng chỉ có kim tiên cấp bậc tồn tại. Mà địa tiên, ở chỗ này, dĩ nhiên thành bắt chuyện khách nhân gã sai vặt, thực sự là không thể không cảm thán. Đi, trước lộng chút đồ ăn điền đầy bụng lại nói,